Một chị gái nâng một cây cờ lên quát, ai không sợ chết thì xông lên với ta. Ý định của nàng là chuẩn bị dùng sóng nước để lấp xoáy nước cưỡng chế xông qua. Đường Hoa lập tức báo danh, ta, rất nhanh, 30 mấy tên người chơi đã giơ tay tỏ vẻ chấp nhận lấy mạng ra cược một lần. Những người chơi này thuộc dạng đã khẳng định mình không thể xông qua xoáy nước được, cho nên bây giờ có ngoại lực trợ giúp, chẳng thà cứ cá cược một lần còn hơn. Chuẩn bị xong chưa, chị gái kia phất cây cờ, phía sau đột nhiên dựng lên một ngọn sóng cao chừng 100 trượng. Chị gái dùng cờ chỉ vào xoáy nước, làn sóng kia bổ nhào về phía đó. Michael Phelps, vận động viên bơi lội nổi tiếng, Trung Nam Hải, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liệt diễm cửu truyền, liệt diễm. Lửa mạnh, cửu truyền, chuyển 9 lần, mộc tòng thiên hàng, mộc, gỗ, tòng thiên hàng, từ trên trời rơi xuống, kim quang thôi sán, kim quang, ánh màu kim, thôi sán, sáng lạn, sáng chói. Bailey, nhân vật chính trong phim It, It's a Wonderful Life, cuộc sống tuyệt diệu, là một bộ phim xúc động. Giáng sinh năm 1946, George Bailey. James Stewart, tuyệt vọng và có ý định tự tử, lời cầu nguyện của George đã thấu đến những ngôi sao. Clarence Oddbody, một thiên thần nhị đẳng, được gửi đến trái đất để cứu George. Thiên thần trưởng lão Joseph cùng với Clarence tái hiện lại cuộc đời George. Năm 1919, 12 tuổi, George nhảy xuống cứu cậu em Harry trong tảng băng bị sụp và bị hỏng tay trái do nhiễm lạnh. Một lần trong lúc làm việc tại một nhà thuốc trong thị trấn, phát hiện ra ông chủ Gower, H.B. Warner. Đưa nhầm thuốc độc cho người mua, George đã giúp ông chủ thoát khỏi 20 năm tù. Lớn lên ở thị trấn Bedfordshire, cậu bé George Bailey tốt bụng có rất nhiều hoài bão và ước mơ. Mơ ước của cậu là được đi khắp châu Âu và trở thành một kiến trúc sư giỏi, kiếm được nhiều tiền. Trong một lần họp mặt bạn bè cũ, George đã thổ lộ với cô bạn Mary Hack, Donald Reed, những tâm sự của mình. Tôi sẽ rũ bỏ đất của thị trấn Bedfordshire già cỗi này khỏi ống quần tôi. Tôi sẽ đi khắp thế giới, xây dựng những tòa nhà chọc trời, những chiếc cầu dài 100 mét, những phi trường rộng bát ngát. Thế nhưng ước vọng lớn nhất đời anh đã không thực hiện được. Cha mất một ngày trước khi anh đi, và George đành phải tiếp quản công việc quản lý tiệm. Biding, em, Loan, một tiệm chuyên cho người nghèo vay tiền. George đã dùng tất cả những số tiền tiết kiệm của mình cho đứa em Harry đi học đại học. 4 năm trôi qua, cậu em trai Harry trở về với một người vợ và một công việc đầy hứa hẹn. Hy sinh vì hạnh phúc của em, George phải chấp nhận tiếp tục công việc của gia đình và từ bỏ ước mơ vẫn hằng nung nấu. Anh biết là cuộc đời anh cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong thị trấn Bedfordshire ảm đạm này. Cuối cùng, George cũng cưới Mary, mối tình mà mãi sau này anh mới nhận ra và giành được nó. Nhưng ngay cả ngày tân hôn của họ cũng không được trọn vẹn. Gocchuyenaudio.com, tất cả số tiền $2,000 dành cho tuần trăng mật đã cho tất cả mọi người trong thị trấn vay vì ngân hàng siết nợ. Trong thị trấn có một lão già độc tài tên là Henry Potter. Lionel Barrymore, bằng tiền bạc của mình, lão chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trấn Bedfordshire. Không muốn Bedfordshire rơi vào tay của lão, George Bailey cùng Building. Em, Loan giúp mọi người trong thị trấn thoát khỏi khu ổ chuột. Trong con người của George Bailey luôn có hai thái cực đấu tranh quyết liệt, một bên là những khát vọng của bản thân, một bên là trách nhiệm của một người trong gia đình và trong cộng đồng. Cả cuộc đời George đã hy sinh cho mọi người xung quanh nhưng lại hụt hẫng và đau khổ vì những ước muốn không bao giờ thành hiện thực. Từ khi 4 đứa con lần lượt ra đời, George hiểu rằng anh không bao giờ có thể ra khỏi Bedford được nữa. Nỗi ám ảnh về khát vọng tuổi trẻ luôn đeo đẳng và dằn vặt George cho đến khi một biến cố xảy ra. Ông chú đãng trí của George để quên số tiền đặt cọc ngân hàng 8.000 đô trong một tờ báo, và tờ báo lại lọt vào tay lão Potter. Mất tiền đồng nghĩa với việc sẽ phải vào tù, George tuyệt vọng lang thang khắp Bedfordshire và đến một quán bar. Anh khóc cho số phận bất hạnh của mình. George cầu Chúa cứu rỗi, nhưng những gì anh nhận được ngay sau đó là một cú đấm vào mặt của một tên côn đồ. Tin rằng đó chính là những gì mình nhận được sau khi cầu nguyện, George đi tới chiếc cầu, hoàn toàn mất niềm tin ở đời, ở Chúa, George nhìn xuống dòng sông và quyết định nhảy xuống. Đúng lúc ấy, thiên thần Clarence hiện ra ở cây cầu và nhảy xuống nước trước cả George. Quên mất ý định tự tử, George cứu Clarence. Clarence này ra ý tưởng làm cho George tin cuộc đời của anh không phải là một thất bại. Clarence đã hóa phép làm cho George trở thành một người chưa từng có mặt trong đời. George của trước kia hoàn toàn biến mất, thị trấn Bedfordshire bỗng nhiên thay đổi, những ngôi nhà ấm cũng biến thành vũ trường, quán nhậu, tiệm cầm đồ, nhà thổ. Gái làng chơi và những tên bợm nhậu lang thang đầy đường, tất cả thị trấn được bọc bởi những ánh đèn mờ đồi bại. Tên thị trấn Bedfordshire cũng đổi tên thành Potterville, chứng tỏ sự thâu tóm của Potter. Vẫn không tin vào mắt mình, George chạy đi tìm những người thân. Căn nhà nhỏ của anh và bốn đứa con đã biến thành đống gạch vụn, ông Gower trở thành kẻ ăn xin, em trai chết vì không được George cứu, mẹ anh bây giờ là một bà già hám tiền, cô vợ Mary giờ là một bà cô thủ thư không chồng vô hồn. Lúc đó, Clarence hiện ra trước mặt George và nói, cuộc sống của mỗi con người chạm đến cuộc sống của rất nhiều người khác. Nếu anh ta không xuất hiện trên đời thì sẽ để lại một lỗ hổng lớn không bao giờ bù đắp được. George chợt hiểu và nhận ra được ý nghĩa của mình trong cuộc sống. Đoạn cuối phim có thể làm cho nhiều người xúc động, sự đoàn tụ gia đình, và lòng tốt của George đã được đền đáp. Anh chìm trong vòng tay của những người dân nghèo của cả thị trấn. Khách chương.